Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 90, quân nhân mộng tưởng. Triệu Nhiên điều lệnh, tất nhiên là để linh yêu xuất mã, kiến thiết thà thủ ngự đáp ứng bờ sông đất cày, đồn điền làm thanh điền cư sĩ cùng hưởng thụ chính sứ đãi ngộ phó sứ Hoàng Giác Đại Tiên. Đem dẫn đầu dưới trướng Tử Tôn. Tiến về xác định khu vực cày đất, đem những này ngừng cày 3 năm ruộng đồng một lần nữa cày ra tới. Hết thảy 6.000 mẫu tả hữu, hạn lúc 1 tháng hoàn thành, kiến tạo làm ngũ sắc đại sư cùng hưởng thụ chính sứ đãi ngộ phó sứ Phi Long Tử. Các dây lưng tôn, từ đại quân sơn trên chặt cây cây cối, kéo đến bờ sông, cách mỗi một dặm đất, chất đống 2 đống vật liệu gỗ. Chuẩn bị Triệu Nhiên điều hành công tượng cùng dân phu tiến đến thành lập trạm canh gác lâu cùng thôn xóm. Nói đến, từ khi lần thứ 2 Thái Hoa Sơn đại chiến về sau, ngũ sắc đại sư liền thật sâu cảm nhận được nhà mình dưới trướng binh lực không đủ mau bệnh. Ngày đó khác linh yêu đều thành đoàn kết đội, nhiều đạt tới mấy trăm, thiếu cũng từng cài dũng mãnh. Liền hắn ngũ sắc không mấy tên thủ hạ, lâm thời chiêu mộ cũng chỉ là khu số ít thái kê. Cho tới khi lúc tại quân sơn một mạch bên trong đầu đều cơ hồ không nhấc lên nổi. Từ đó về sau, ngũ sắc đại sư liền bắt đầu đối chiêu mộ thuộc hạ sự tình lưu ý. Trải qua 2 năm cố gắng, hắn bây giờ dưới cờ đã có 6 con vào tu hành các loại gà rừng, núi tước. Mặc dù vẫn như cũ không sánh bằng cái khác linh yêu, nhưng lại đã coi như là rất có khởi sắc, cứng rắn lợi chảo cùng mỏ chim, là ngũ sắc nhất hệ sở trường. Cái này từ nhiều năm qua đối ngũ sắc loại này hình chim thần khí sử dụng trên liền có thể thấy được chút ít, vì vậy Triệu Nhiên ủy nhiệm hắn chiến thắng tạo chính sứ. Phi Long Tử chỉ có thể khuất tại hạ, phân phối xong. Triệu Nhiên nhận được một chương phi phù, vội vàng xuống núi, chạy về Bạch Mã Viện. Tại nhà mình phương trượng trong nội viện, Triệu Nhiên nhiệt tình lôi kéo Quách Thực Vĩ ngồi xuống, tự mình bưng trà. Quách đại pháp sư vất vả, cái này vừa qua khỏi năm, liền đem ngươi mời đến, mong rằng đại pháp sư chớ trách. Ha ha, Quách Thực Vĩ tiếp nhận nước trà buông xuống, nói: Triệu hành tẩu không cần khách sáo, khởi công xây dựng dược viên, hái thuốc luyện đan, vốn là ta niềm vui tốt, không khổ cực, ngược lại là ngươi đồ đệ này cực kỳ vất vả. 2 năm qua một mực giúp ta lo liệu quản lý, bận trước bận sau, cần cù chăm chỉ, thật sự là không dễ dàng a. Triệu Nhiên mỉm cười xông đứng ở một bên Tống Hùng vẫy vẫy tay. Tới ngồi. Tống Hùng vừa rồi một mực quỳ gối trong phòng, giờ phút này được phân phó, mới liền vội vàng đứng lên, lại không đi nhập tọa, mà là vội vàng nấu nước pha trà. Triệu Nhiên từ hắn bận rộn, hướng Quách Thực Vĩ nói: ta đệ tử này không cho ngươi thêm phiền a. Quách Thực Vĩ lắc đầu thở dài, rất biết làm việc, cũng rất biết làm người. Chỉ tiếc, ta luyện chế ra một phần chén thuốc, để hắn uống 1 năm, đối với hắn tu hành có chỗ tốt, ta cũng chỉ có thể làm được việc này. Vậy liền đa tạ Quách đại pháp sư. Triệu Nhiên để Tống Hùng tới, duỗi ngón bắt mạch, độ một tia pháp lực thẳng vào đan điền, chỉ cảm thấy Tống Hùng trong đan điền cuồn cuộn lấy một đoàn nồng hậu dày đặc linh lực, so với mình ban đầu mong muốn phải tốt hơn nhiều. Tuy nói khí hải chưa thành, nhưng đã ẩn ẩn có mấy phần bộ dáng, dựa theo này tiếp tục tu hành, sợ là trong vòng 3 năm rưỡi, đạo sĩ cảnh đều có thể. Hài lòng nhẹ gật đầu, đem Tống Hùng trước đó buông xuống, hướng Quách Thực Vĩ nói: lần này phi phù mời đại pháp sư tới, là bởi vì ta lâu quan sơn môn di chuyển một chuyện. Quách Thực Vĩ gật đầu nói: ngươi phi phù bên trong nói, nghĩ tại đại quân sơn động Thiên Trung Hưng xây dược viên, Thiềm Cung tiên tử cũng đã rời đến đây a. Triệu Nhiên nói, không sai, đã xác định động thiên bên trong một ngọn núi. Thứ nhất là nghĩ xin hiệp trợ nàng. Thứ hai, còn muốn xin tại đại quân sơn động thiên bên ngoài cũng xây mấy chỗ dược viên. Những này dược viên không trồng linh dược, mà là trồng phổ thông thường dùng dược liệu. Đại quân sơn không thể so với Lê Châu Thủy Hợp Thôn. Núi cao rét lạnh, thích hợp trồng chịu rét núi cao dược liệu. Phương diện này ta không hiểu nhiều, chỉ có thể xin tới chủ trì. Như thế nào? Thủy Hợp Thôn kia 3.000 mẫu dược điền thuận lợi sao? Có thể cởi ra tay sao? Quách Thực Vĩ nói, không có vấn đề, Lê Châu dược điền đã thành. Bên kia sơn dân tuy nói không chút thấy qua việc đời, ngộ tính cũng kém một chút, nhưng cực kỳ có thể chịu được cực khổ, cũng nguyện ý học. 2 năm này ta mang ra 10 mấy người tay, đều là có thể đánh lý dược điền. Có chuyện gì cũng có thể một mình xử trí. Trước tháng vô cực viện quân sơn miếu tới thu dược, trọn vẹn thanh toán 600 lượng hiện ngân, 2.000 cân muối, đem lan người coi miếu vui như điên. Nói đến đây, Quách Thực Vĩ rất là vui mừng, ngữ khí cũng 10 phần vui sướng. Thế là, Triệu Nhiên rèn sắt khi còn nóng, mang theo Quách Thực Vĩ cùng Tống Hùng lại trở về Đại Quân Sơn. Nhưng không có tiến vào động thiên, mà là đi vào một mảnh chỗ trũng tung lũng. Nơi này có một đầu nhỏ bé linh tuyền, che đậy lấy chung quanh trên dưới 100 mẫu phương viên ruộng dốc. Đại Quân Sơn trên tuyết trắng mênh mang, nơi đây lại xuân thảo như đệm. Đi khắp Đại Quân Sơn, chỉ có nơi này tìm tới một chỗ, cũng không lớn, nhưng coi đây là trung tâm, có thể lại mở rộng hơn 100 mẫu. Quách Đại Pháp Sư, ta dự định quay đầu đem nơi đây phong thủy lại sửa lại. Đến lúc đó an trí một chút bách tính, nơi này canh tác dược điền. Quách Thực Vĩ nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh, cau mày nói, hoàn toàn chính xác nhỏ một ít, hơn nữa còn là quá lạnh, cũng chỉ có thể trồng một ít chịu rét dược liệu. Quay đầu ta suy nghĩ một chút. Triệu Nhiên cũng là bất đắc dĩ. Hồng Nguyên 4 đại sơn hệ, có động thiên đại quân sơn ngược lại ngoại bộ tự nhiên điều kiện là kém nhất. Nói đến ai mà tin? Nghĩ nghĩ, nói, trước tiên ở nơi này chỗ bồi dưỡng đi, chờ dậy quen ít nhân thủ. Bước kế tiếp lại đi chiết 3 núi, Dương Củng Sơn, Hải Tử Sơn tìm nơi thích hợp. Nghe nói kia vài tòa trong núi điều kiện còn có thể. Xem hết nơi này, Triệu Nhiên mới mang theo Quách Thực Vĩ cùng Tống Hùng tiến đại quân sơn động thiên. Hoàng Sơn quân hôm nay bắt đầu chính thức giày trước. Giờ phút này rời khối đá lớn đứng ở động phủ cổng. Chính chung với cương vị ghé vào trên đá, trừng mắt 2 con hình khuyên mắt hổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Thấy một lần có người tiến ngoài động phủ huyễn trận, lập tức nhảy ra ngoài. Uy phong lẫm lẫm mở ra miệng to như chậu máu, đang chờ quát hỏi, lập tức nhìn thấy trong 3 người Triệu Hành Tẩu, lại xì hơi, nằm xuống lại đi mặt ủ mày trâu đưa mắt nhìn Triệu Nhiên một nhóm nhập bên trong. Quách Thực Vĩ cùng Thiềm Cung Tiên Tử cũng là người quen cũ. Tuy nói 2 năm không thấy, nhưng nhân sĩ chuyên nghiệp gặp nhau, cũng không có nhiều như vậy công phu hỏi han ân cần. Lúc này vây quanh man đầu sơn bắt đầu thảo luận sôi nổi lên. Triệu Nhiên còn muốn lại cắm 2 lời nói khách sáo, lại bị Quách Thực Vĩ khoát tay áo. Ý kia, người không nên quấy rầy chúng ta, nên làm gì làm cái đó đi. Thế là Triệu Nhiên liền cũng không đi quản bọn hắn. Triệu Nhiên nhìn xem Tống Hùng cái này ký danh đệ tử. Hỏi, để ngươi đến Tùng Phiên. Một là sư môn bây giờ đã rời đến nơi này, để ngươi tới nhận môn. Thứ hai, ta bây giờ thân kiêm đạo môn Hành Tẩu, Bạch Mã Viện phương trưởng, rất nhiều chuyện cần giúp đỡ. Vâng, tại Lê Châu chờ đợi 2 năm, đệ tử cũng cực kỳ nhớ nhung lão sư, có thể tại lão sư bên người làm việc. Đây là đệ tử phúc phận, bây giờ có 2 chỗ ngồi, ngươi suy nghĩ một chút. Muốn làm cái nào? lão sư cần ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Triệu Nhiên cười một tiếng, đừng có gấp, hai chỗ ngồi cũng phải cần, liền nhìn ngươi càng vừa ý cái nào. Một, đến ta Bạch Mã Viện Phương Đường làm việc. Ngươi nguyên bản là Vô Cực Viện Thụ Điệp đạo sĩ, bây giờ chuyển tới Bạch Mã Viện đến, nơi này rốt cuộc cao nửa cách, bỗng nhiên đưa ngươi nhổ là Phương Đường đường đầu. Quá mức dễ thấy, cho nên tính toán của ta là, trước hết để cho Vô Cực Viện đưa ngươi sách là Phương Đường đường đầu. Qua trên một tháng lại điều nhiệm Bạch Mã Viện đường đầu. Ta nghe lão sư phân phó. Thứ hai, ta đi cùng Hồng Nguyên thủ ngự chỗ Thà thủ ngự chào hỏi. Trực tiếp đưa ngươi điều nhập trong quân. Từ nhỏ cờ làm lên, tương lai liền đi quân chức xuất thân. Không biết ý của ngươi như nào. Vừa dứt lời, Tống Hùng đã làm ra lựa chọn. Ta đi tòng quân. Ô, Tống Hùng hai mắt tỏa ánh sáng. Đến trên chiến trường chém giết. Đây mới là chúng ta thân là quân nhân mộng tưởng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.